Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 75, đêm qua cô đã làm gì? Góc truyện audio.com. Mộ Như xuống nhà là đã quá muộn, Đông Phương Vũ và Tịch Mộ Tuyết đang ăn ở trên bàn, Đông Phương Tuấn đang ngồi ở một bên, Đông Phương Mặc thì không có ở đó, còn Đông Phương Mai cũng không xuống lầu. Vừa bước tới bàn ăn, Đông Phương Tuấn lập tức kéo ghế bên cạnh Mộ Như nhanh chóng ngồi xuống, Mộ Như gật đầu và nhỏ giọng cảm ơn Đông Phương Tuấn. Tối qua cô đã học xong chưa? Đông Phương Tuấn trầm giọng hỏi cô khi đang ăn sáng. Vẫn chưa, Mộ Như cúi đầu nhẹ giọng đáp. Hả, Đông Phương Tuấn hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhìn thấy cô liếc xéo, liền bối rối hỏi tối hôm qua cô không phải về phòng rất sớm sao? Làm gì vậy, sao cô còn chưa nghe xong? Tối hôm qua, Mộ Như cúi đầu, khuôn mặt bất giác đỏ bừng, tối hôm qua bị Đông Phương Mặc ném giả lập đến ngất đi, sau đó liền ngủ một giấc đến rạng sáng, cho nên tối hôm qua cũng không có thời gian nghe bút ghi âm để chép bài. Tối hôm qua chị dâu của tôi đang học lớp dành cho người lớn. Tịch Mộ Tuyết đang ngồi đối diện bàn ăn đột nhiên chen vào. Trong giọng nói của cô ta lộ ra vẻ mỉa mai cùng giễu cợt, phải không chị dâu? Mộ Như cắn môi ngẩng đầu, vừa lúc thấy Tịch Mộ Tuyết đang ngẩng đầu nhìn cô với vẻ đồng tình không gì sánh được, cô ra mặc váy xẻ cổ chữ V thấp khiến cô xinh đẹp xương bướm lộ ra. Tuy nhiên, cổ và xương bướm của Tịch Mộ Tuyết hôm nay, cổ cô ta không mịn và trắng như thường ngày, mà chúng bị bao phủ bởi dấu vết màu xanh tím vừa sâu vừa nông. Những dấu vết đó đang âm thầm khoe khoang với Mộ Như rằng đêm tân hôn của cô ta trong phòng tân hôn đêm qua tuyệt vời biết bao. Nó chẳng có sự khác biệt quá lớn so với một mình cô trong căn phòng trống. Mộ Như lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói có lẽ đã làm nhị thiếu phu nhân thất vọng rồi. Ngày hôm qua tôi bị cảm, về phòng uống hai viên thuốc cảm rồi ngủ thiếp đi. Vì vậy tôi không nghe thấy gì hết. Thật sao, Đông Phương Vũ khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, vừa nói đùa vừa lấy khăn ăn lau miệng, tại sao tôi lại nghe thấy tiếng hét gần như xé toạc nhất thốn mặc. Vào đêm qua vậy, tiếng hét đó lại tình cờ bay ra từ phòng của chị dâu. Tối hôm qua tôi có một giấc mơ, Mộ Như nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ gần như nghiến răng nghiến lợi, từ trong kẽ răng phun ra từng chữ tôi mơ thấy ma, trong mộng không thể gào thét sao. Ừ, Đông Phương Vũ nhìn cô như vậy, lập tức giơ tay đầu hàng, sau đó đứng dậy đi ra khỏi ghế ăn, nói đùa, xem ra. Tối hôm qua chị dâu gặp ác mộng thật, tôi cứ nghĩ chị dâu của tôi sẽ có một giấc mơ ngọt ngào. Mộ Như tức giận đến mức định nói lại thì trong phòng bỗng vang lên câu hát của Trương Vũ Sinh, anh nhớ em mỗi ngày. Tự hỏi bản thân mỗi ngày, khi nào anh sẽ nói với em, anh nhớ em mỗi ngày, giữ một trái tim mỗi ngày, hãy dành tình yêu đẹp nhất của anh để nó cho em. Mọi người đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Đông Phương Vũ tao nhã lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, vừa đi về phía phòng khách vừa nói chuyện điện thoại, a, Lily, cái gì cô đang đợi bữa sáng của tôi? Tôi đã ăn rồi, cái gì tốt lắm, tôi hiện tại sẽ tới, à chỗ cũ, được tôi đến ngay. Sau khi Đông Phương Vũ nói chuyện điện thoại, liền trực tiếp đi tới cửa phòng khách, Đông Phương Tuấn và Tịch Mộ Như đã quá quen với việc này, họ không thấy. Có gì đáng ngạc nhiên, cúi đầu yên lặng ăn sáng. Chỉ là giây phút yên tĩnh này chưa được 2 phút thì trong phòng khách đã vang lên một giọng nữ cao lên vài decibel, Đông Phương Vũ, anh quay lại cho em. Cách chương,